Nàng thật liêu nhân. Chương 71, 71, giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục. Úc Tổng khi dỗ dành người khác cũng có một cỗ không được tự nhiên. Giọng điệu trời sinh đứng đắn phỏng chừng là không sửa được. Tô Mặc Ngôn cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Nhưng trên mặt vẫn căng thẳng. Úc Diêu ở trước mặt người ta có thói quen bưng giá. Duy trì hình tượng cao lãnh trầm tĩnh. Hơn nữa làm sao có người ở trước mặt nàng. Giống như Tô Mặc Ngôn làm ra tính tình tức giận. Tô Mặc Ngôn vẫn nhìn nàng như vậy. Không nói lời nào. Tuy rằng Úc Diêu đã gác lại hình tượng dỗ dành người khác. Nhưng cô vẫn không bị mua chuộc. Trong lòng còn đang giận dỗi. Ủy khuất này nhất thời sẽ không tiêu tan được. Úc Diêu lúc trước còn nói sẽ không để cho cô chịu ủy khuất nữa. Kết quả Liên Y cũng trắng trợn khi dễ đến trên đầu cô. Úc Diêu nhìn vẻ mặt Tô Mặc Ngôn nhíu mày ủy khuất. Lại không nói lời nào. Còn giận mình. Úc Tổng đêm nay đại khái là dùng hết toàn lực dỗ dành người khác. Còn giận chị sao? Úc Diêu đưa tay xoa nhẹ đầu Tô Mặc Ngôn. Tính tình vẫn không thay đổi. Mười mấy năm trước cũng vậy. Lúc ấy Tô Mặc Ngôn 10 tuổi khóc lên. Cũng khiến nàng luống cuống tay chân. Đại khái từ đó đã định trước. Cuộc sống của nàng sẽ bị Tô Mặc Ngôn làm rối loạn. Đúng, em chính là giận chị. Tô Mặc Ngôn rốt cục mở miệng. Có lời nói thẳng. Sau đó kéo tay Úc Diêu ra. Nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ. Mặc Ngôn, Úc Diêu lại chủ động nắm tay cô ấy. Nói đi nói lại, chỉ muốn làm cho cô ấy hiểu. Những chuyện này, em đừng để ở trong lòng. Đều đã qua rồi, bởi vì để ý mới nói hết lần này đến lần khác. Úc Diêu bình thường phản cảm nhất một câu lặp đi lặp lại nhiều lần. Tô Mặc Ngôn luôn để cho nàng mở trường hợp đặc biệt. Tô Mặc Ngôn cố chấp nhìn ra ngoài cửa xe. Cho dù Liên Y là quá khứ của Úc Diêu, ngay bây giờ Liên Y lại xuất hiện. Trong lòng Tô Mặc Ngôn không tránh khỏi muốn đáp ứng. Không thể thiếu chút chua xót. Giấm tràn, Úc Diêu lại một lần nữa quay mặt Tô Mặc Ngôn qua. Để cô nhìn ánh mắt mình. Tin chị đi, nhìn nhau một lúc. Em biết, em tin tưởng chị. Tô Mặc Ngôn chậm rãi đáp ứng. Cũng trải qua nhiều chuyện như vậy. Tình cảm giữa hai người không yếu ớt như vậy. Hiện tại lý trí lớn hơn xúc động. Nhưng không vui vẫn viết trên mặt Tô Mặc Ngôn. Úc Diêu chỉ nói mấy câu như vậy. Tô Mặc Ngôn không muốn dễ dàng tha thứ cho nàng. Úc Diêu thở phào nhẹ nhõm. Mi tâm giãn ra, cười ôm Tô Mặc Ngôn. Hôn bên tai cô, dịu dàng nhỏ giọng lại nhận sai một lần nữa. Là tôi chị rồi. Trong nháy mắt, Tô Mặc Ngôn không tiền đồ bị một tiếng bass này trêu chọc. Tim đập nhanh mấy nhịp. Tô Mặc Ngôn không chịu nổi Úc Diêu đối xử với cô như vậy. Úc Diêu luôn vô hình trêu chọc cô. Trêu người còn không tự biết. Đây mới là cảnh giới cao nhất. Tô Mặc Ngôn khẽ đẩy Úc Diêu. Tỏ vẻ quyến rũ cũng vô dụng. Lúc Úc Diêu quay đầu. Cánh môi cọ cọ lên gò má Tô Mặc Ngôn. Hơi thở của hai người đụng vào nhau. Ấm áp mà trêu chọc lòng người. Ánh mắt gặp phải. Úc Diêu kìm lòng không được khẽ nâng cằm Tô Mặc Ngôn lên. Lại ghé đầu. Đôi môi càng kề càng gần. Đôi mắt rũ xuống đã nhắm lại. Lúc hôn, Tô Mặc Ngôn ở thời khắc mấu chốt rụt đầu lại, né tránh, sau đó đưa tay chặn môi Úc Diêu. Không cho hôn, đây là lần đầu tiên cô từ chối sự chủ động của Úc Diêu. Em tin tưởng chị, không có nghĩa là em không tức giận. Úc Diêu nhìn cô, bộ dáng này ngược lại có vài phần đáng yêu. Chỉ cần cô chịu nói ra là tốt rồi. Úc Diêu không muốn nhìn cô đem cảm xúc nghẹn ở đáy lòng. Nàng nắm lấy tay Tô Mặc Ngôn, vẫn hôn lên trán Tô Mặc Ngôn. Chờ chị một chút, tiếp theo, Tô Mặc Ngôn liền thấy Úc Diêu xuống xe, cũng không biết đi đâu, để mình ngồi một mình trong xe. Sau khi ở cùng Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn chưa từng đùa giỡn tính tình nhỏ như vậy. Muốn cố gắng đi theo tiết tấu của Úc Diêu, học cách thành thục ổn trọng như nàng, Tô Mặc Ngôn luôn luôn tùy hứng không dám tùy hứng nữa. Bởi vì sợ có một ngày, Úc Diêu sẽ chán ghét, sẽ không bao dung sự tùy hứng của cô nữa. Úc Diêu công tác rất bận rộn, các nàng một tháng cũng không thể đứng đắn ước hẹn hai lần. Nhưng Tô Mặc Ngôn vốn thích chơi đùa lại thích lãng mạn. Cho dù có oán giận nhỏ, cũng đều giấu ở trong lòng. Nhưng lúc này đây, cô thật sự tức giận, không muốn tiếp tục buồn bực nữa. Liền muốn tùy hứng một hồi, mày rũa úc riêu. 10 phút sau, trong bóng đêm, Tô Mặc Ngôn lại nhìn thấy bóng dáng cao gầy của nàng. Lúc Úc Diêu trở lại xe, ống ngọt vị dâu tây trong tay đã có chút chảy. Nàng đưa cho Tô Mặc Ngôn. Ăn đi, dĩ nhiên là đi giúp mình mua ống ngọt. Lại nhớ tới 15 năm trước, lúc ấy cô được Úc Diêu cứu. Còn mặt dày mày dạn đi theo phía sau Úc Diêu hô. Chị ơi, nắm tay nàng, ngồi trước cửa hàng bán kem không đi. Một bên khóc nức nở còn thèm ăn nhìn chằm chằm ống ngọt trong tay người khác. Úc Diêu lúc ấy cũng không biết dỗ dành cô như thế nào. Thấy bộ dáng tham ăn của cô, liền mua cho cô một cái ống ngọt dâu tây. Quả nhiên vừa có thức ăn Tô Mặc Ngôn liền an tĩnh. Ăn hết cái này đến cái khác, không mua cho cô liền dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Úc Diêu. Kết quả Úc Diêu liên tiếp mua cho cô 5 cái. Nhìn ống ngọt dâu tây màu hồng nhạt trong tay, Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu đều nhớ tới tình cảnh năm đó. Cảm giác rất kỳ diệu. Nếu không ăn thì sẽ chảy hết. Tô Mặc Ngôn nói tiếp. Em lại không nói em muốn ăn. Tâm tình không tốt. Không phải là muốn ăn ống ngọt sao? Tô Mặc Ngôn trong lòng có chút cảm động. Từng bởi vì Úc Diêu mới thích ống ngọt dâu tây. Mà bây giờ, Úc Diêu trở thành người ở bên cạnh cô. Vẫn có thể mua cho cô ống ngọt dâu tây. Nghĩ như vậy, giữa các nàng, cũng là một câu chuyện lãng mạn. Cầm lấy, chị lái xe, không nói nhiều, Úc Diêu trực tiếp nhét ống ngọt vào tay Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn tiếp tục ngọt ngào, nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng nghiêng của Úc Diêu. Chị còn dỗ dành em như một đứa trẻ. Hơn một năm trước, Úc Diêu còn nhớ rõ cô trẻ con chưa yên nói với mình. Tâm tình không tốt liền muốn người khác mời ăn kem. Lúc này mới hơn một năm trôi qua, chính cô lại đổi cách nói. Mặc kệ Tô Mặc Ngôn biểu hiện hiểu chuyện như thế nào. Ở trong mắt Úc Diêu, em chính là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Úc Diêu quay đầu về phía Tô Mặc Ngôn. Sau một phen suy nghĩ xong nói. Có đôi khi, ngay cả trẻ con cũng không giống. Lại giống như dâu tây cùng ống ngọt. Em có trẻ con đến vậy không? Tô Mặc Ngôn vẫn cảm thấy mình hiện tại ở trước mặt Úc Diêu. Biểu hiện đủ ổn trọng. Nàng còn chê mình trẻ con. Thấy Tô Mặc Ngôn nghiêm trang tranh luận vấn đề này, Úc Diêu không khỏi nhếch môi cười. Ừ, có. Úc Diêu, chị đuối lý lại đi chọc em tức giận. Còn nói em ấu trĩ. Chị nghĩ tối nay em vô lý gây sự sao? Tô Mặc Ngôn không muốn nghe nhất chính là Úc Diêu nói cô ấy ngây thơ. Giống như đang cố ý nhấn mạnh chênh lệch giữa hai người vậy. Không phải. Chỉ có chị thành thục ổn trọng nhất. Úc Diêu vốn chỉ cười nhạt. Sau khi nghe Tô Mặc Ngôn ủy khuất mắng mỏ. Cười càng lợi hại. Cười một hồi lâu mới trả lời. Không tranh giành với em. Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn tức giận. Không biết nên nói cái gì. Dứt khoát đưa ống ngọt trong tay vào miệng Úc Diêu. Lại trả lại cho nàng. Còn nhỏ giọng hung dữ nói Úc Diêu một câu. Chị tự mình ăn đi. Úc Diêu ăn 2 miếng. Đưa ống ngọt cho Tô Mặc Ngôn. Không nói đùa với cô nữa. Được rồi, chị phải lái xe. Tô Mặc Ngôn cầm ống ngọt. Càng ngày càng chảy. Một lát sau, vẫn đưa vào miệng chậm rãi ăn. Hương vị dâu tây ngọt ngào. Và kem, quả nhiên đường có thể làm dịu tâm trạng của người dân. Dư Quang Úc Diêu liếc nhìn Tô Mặc Ngôn. Khóe môi cong lên. Tô Mặc Ngôn quay đầu nhìn về phía cảnh đêm ngoài cửa xe. Ăn ống ngọt, ăn, bất chi bất giác cũng cười ngây ngô. Hương vị ngọt ngào đến trong lòng. Cuộc sống bình thường như mọi khi. Hai người có ngọt ngào, thỉnh thoảng cũng sẽ trộn miệng nhỏ. Nhưng vô luận như thế nào, Tô Mặc Ngôn đều cảm thấy. Có nàng ở bên cạnh. Thật tốt, Tô Mặc Ngôn một lòng muốn thu hẹp khoảng cách giữa cô và Úc Diêu. Nhưng thật ra, Úc Diêu nói cô, trẻ con. Là thích cô, ấu trĩ, là yêu thương và bao dung. Điểm này, sau này sớm chiều ở chung, Tô Mặc Ngôn càng cảm nhận được sự chân thật. Vừa trở về, Tô Mặc Ngôn liền dựa vào sofa. Buổi tối không ít lần uống rượu. Rất đau đầu. Uống bao nhiêu? Úc Diêu ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc Ngôn. Cúi người xuống, giúp cô xoa huyệt thái dương. Lần sau không được uống nhiều như vậy. Mỗi lần Úc Diêu quan tâm đều giống như lãnh đạo hạ mệnh lệnh. Tô Mặc Ngôn mở mắt ra. Mặt hai người đều sắp dán sát vào nhau. Hơi tới gần là có thể hôn đến môi. Tô Mặc Ngôn biết, Úc Diêu cố ý thân cận với cô. Nhưng Tô Mặc Ngôn lại không hôn nàng như trước kia. Phản ứng lãnh đạm, muốn bình thường, Úc Diêu chủ động như vậy. Tô Mặc Ngôn sớm nên làm ra hành vi thiên lôi địa hỏa. Mèo mèo mèo, dâu tây trèo lên sofa. Tô Mặc Ngôn liền ôm lấy mèo con. Không yên lòng đùa giỡn với mèo. Lạnh lùng, đầu còn đau không? Chị rót cho em một ly nước. Úc Diêu gạt tóc cô. Thân mật nói, nghỉ ngơi một chút rồi đi tắm rửa. Không sao, Tô Mặc Ngôn nhẹ giọng đáp một câu. Lại cười dỗ dâu tây cùng ống ngọt chơi. Đem Úc Diêu phơi sang một bên. Tô Mặc Ngôn đã quen chủ động dính người. Đột nhiên như vậy, cả người Úc Diêu không được tự nhiên. Nàng ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Tô Mặc Ngôn trong chốc lát. Mới đứng dậy rót nước. Chờ Úc Diêu rót nước tới. Tô Mặc Ngôn không nói một tiếng kéo người đi vào phòng tắm. Chỉ để lại cho nàng một bóng lưng. Dâu tây cùng ống ngọt nằm sấp trên sàn nhà. Tựa hồ cũng nhận thấy tâm tình Tô Mặc Ngôn không tốt. Lại chạy tới bên cạnh Úc Diêu. Dùng cái đầu nhỏ liên tục cọ cọ lên người Úc Diêu. Mèo mèo. Sau khi trở về, Tô Mặc Ngôn và nàng nói không quá 3 câu. Mỗi câu không quá 3 chữ. So với bình thường giống như hai người khác nhau. Tô Mặc Ngôn chiếm hữu dục vọng mạnh mẽ. Ghen tuông cũng không thể trêu vào. Úc Diêu lúc này là dẫm lên bãi mìn của Tô Mặc Ngôn. Muốn dỗ dành, sao có thể dễ dàng như vậy? 11 giờ, Úc Diêu tắm rửa từ phòng tắm đi ra. Vừa sấy khô tóc, Tô Mặc Ngôn im lặng nằm yên trên giường. Ôm ống ngọt trong lòng. Cũng không biết có phải thật sự ngủ thiếp đi hay không. Chân trần lại lộ ra bên ngoài chăn. Úc Diêu đi đến bên giường ngồi xuống. Đưa tay sờ sờ bàn chân cô. Rất lạnh, Tô Mặc Ngôn rụt chân lại. Úc Diêu biết cô đang giả bộ ngủ. Kéo chăn giúp cô đắp lại. Trong chăn, ống ngọt thò ra một cái đầu nhỏ nhìn Úc Diêu. Úc Diêu vươn tay về phía ống ngọt. Ống ngọt liền từ trong ngực Tô Mặc Ngôn bò ra. Úc Diêu ôm ống ngọt chọc một hồi. Tiểu tử kia lẻn ra khỏi phòng ngủ chơi. Úc Diêu tắt đèn chùm. Chỉ để lại đèn ngủ dùng để chiếu sáng đầu giường. Nàng vén chăn lên cũng nằm xuống giường. Xem ra Tô Tiểu Thư vẫn giận dỗi. Giường đôi. Cách nàng ngủ rất xa. Úc Diêu di chuyển sau lưng Tô Mặc Ngôn. Vươn cánh tay khoác lên thân thể nhỏ gầy của cô. Uống nhiều rượu. Không khó chịu chứ. Tô Mặc Ngôn khẽ hừ một câu. Lại dịch thân thể. Không cho Úc Diêu ôm. Nhắm mắt nói. Ngủ đi. Úc Diêu nằm ở nửa giường còn lại. Trong tay trống rỗng. Trong lòng cũng trống rỗng. Dày vò như vậy. Sợ là đêm nay đều ngủ không yên. Úc Diêu xoay người Tô Mặc Ngôn. Ôm lấy cô. Mặc Ngôn. Em buồn ngủ. Tô Mặc Ngôn vùi đầu đẩy vai Úc Diêu. Cô còn muốn cùng Úc Diêu giận dỗi. Úc Diêu không buông tay. Ngược lại ôm chặt cô hơn. Ghé đầu liền hôn lên môi Tô Mặc Ngôn. Dịu dàng hôn. Chậm rãi trở nên sâu. Vừa hôn vừa nắm lấy lòng bàn tay cô. Hai tay chồng lên nhau. Càng nắm càng chặt. Thân thể đã mềm nhũn. Tô Mặc Ngôn không chịu nổi. Úc Diêu đại khái đã biết điểm yếu của cô. Ví dụ như cưỡng hôn. Đôi môi vốn ngậm chặt của Tô Mặc Ngôn. Dưới sự khiêu khích chủ động của Úc Diêu. Bắt đầu buông ra. Đụng phải môi lưỡi Úc Diêu đưa tới. Tô Mặc Ngôn không tự chủ được phối hợp mở môi ra. Khẽ liếm. Mút. Quấn quanh. Không thở nổi. Đêm khuya truyền ra 1-2 tiếng rì rầm. Hôn một trận. Tô Mặc Ngôn mở mắt. Khẽ cắn môi Úc Diêu. Đẩy nàng ra. Úc Diêu dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa môi dưới đỏ mọng của nàng. Mềm nhũn giống như thạch. Nàng nhìn đôi mắt Tô Mặc Ngôn. Thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu rất trêu người. Phải làm như thế nào em mới có thể tha thứ cho chị? Cách chương.